Hồi thứ 89, Hán thừa tướng Bốn Bận dùng mưu, Nam Mang Dương 5 lần bị bắt. Nhắc lại, Khổng Minh lên xe đem theo vài trăm quân kỵ đi trước dò đường thì thấy phía trước mặt có một con sông gọi là Tây Nhĩ Hà. Nước tuy phẳng lặng nhưng trên sông không một con thuyền. Ông sai chặt cây làm mãn để sang sông. Nhưng lạ thay, cây thả xuống nước đều chìm nghỉm. Ông hỏi Lã Khải nên dùng cách gì? Khải bẩm: tôi nghe nói ở thượng lưu sông Tây Nhĩ này có một ngọn núi, tại đấy có giống tre to đến dài dốc tay, nay xin cho quân lên đó chặt về làm cầu mà qua sông. Khổng Minh liền cho 3 vạn người lên núi chặt được hơn 20 vạn cây, thuận dòng nước buông trôi xuống, chọn khúc sông hẹp dựng một cầu tre rộng hơn 10 trượng, rồi cho đại quân bên bờ phía bắc dựng một dãy trại hình chữ nhất, đắp ụ đào hào, lấy cầu nổi làm cửa, lấy ụ đất làm thành. Phía đầu cầu bờ phía nam cũng dựng 3 trại lớn theo hàng chữ nhất để đợi quân mang. Về phần Mạnh Hoạch, điểm xong binh mã rầm rộ kéo hơn 10 vạn quân hung hăng tiến đi. Khi đến gần sông Tây Nhĩ, Hoạch dẫn 1 vạn quân cầm đao và lá chắn đến trước trại Thục thách đánh. Khổng Minh đầu đội khăn cuộn, mình mặc áo lông hạt, tay cầm quạt lông, đi xe 4 ngựa. Bên tả bên hữu có các tướng hộ vệ ra trước trận. Nhìn sang trận mang, thấy Mạnh Hoạch, mình mặc áo giáp bằng da tê giác, đầu đội mũ đỏ, đỉnh có giác bông hồng, tay trái cầm lá chắn, tay phải cầm đao, cưỡi trên lưng con trâu lông đỏ, miệng mắng chửi lảm nhảm. Còn bọn thủ hạ rặc những liêu đinh các động có tới hơn 1 vạn, ai nấy giảm dở lực lưỡng, hung hăng múa đao dùng lá chắn, định xông sang đánh nhau. Khổng Minh vội truyền lệnh lui gấp về trại, rồi đóng cửa 4 mặt, không cho ai ra đánh. Bọn mang binh đều cởi trần, phơi người đỏ hỏn, chạy đến cửa trại mắng chửi. Các tướng thấy vậy giận lắm, đều giao bẩm với Khổng Minh: lũ chúng tôi tình nguyện kéo ra quyết một trận tử chiến. Khổng Minh nhất định không cho. Các tướng 2-3 lần xin ra đánh, ông đều gạt đi bảo rằng: người ở Nam Phương không theo Dương quá, nay mới đến đây, đang lúc khí cuồng ác hung hăng dữ tợn. Ta không nên đánh, hãy cố nén giữ trại sách vài hôm, đợi lúc khí hăng hái của chúng giảm đi, ta sẽ có diệu kế phá chúng. Vì vậy quân Thục cố giữ không ra. Được vài ngày, Khổng Minh lên gò cao trông ra thấy quân mang phần nhiều đã quể quải, bèn họp các tướng rồi hỏi: các ông có dám ra đánh giặc không? Các tướng hăm hở xin đi. Khổng Minh cho gọi Triệu Dân, Ngụy Diên vào trướng ghé tai dặn nhỏ: cứ như thế mà làm. Hai tướng nhận mưu kế đi trước. Kế gọi Dương Bình, Mã Trung vào trướng, trao cho mật kế: cứ như vậy, lại gọi Mã Đại đến dặn: giờ ta bỏ 3 trại này, lui về bờ phía bắc. Khi quân ta đi rồi, ngươi cứ cho chặt cây, dời cầu nổi xuống phía hạ lưu, rồi bắt lại cầu cho quân Triệu Dân, Ngụy Diên qua sông tiếp ứng. Đại lãnh kế ra đi. Sau cùng, Khổng Minh gọi Trương Dực vào truyền: khi quân ta rút rồi, ngươi hãy cho treo nhiều đèn đuốc ở trong trại, hễ thấy Mạnh Hoạch đuổi theo thì đổ ra chặn mặt sau quân nó. Dực dâng lệnh ra đi. Khổng Minh chỉ để quan sách ở lại hộ vệ xe mình, rồi cho quân rút lui. Trong trại dàn bày rất nhiều đèn lửa, quân mang trông thấy không dám xông vào. Hôm sau khi trời đã sáng rõ, Mạnh Hoạch mới dẫn đại đội quân mang đến trước trại Thục thì thấy đó là 3 cái trại không người ngựa, nhưng lương thảo và các xe nặng bỏ lại có đến hơn 200 đống cao ngất. Mạnh Ưu bảo anh: Gia Cát Lượng bỏ trại chạy, có mưu mẹo gì chăng? Hoạch đáp: Gia Cát Lượng bỏ lại các đồ nặng nề mà chạy lui, chắc trong nước Thục có việc gì khẩn cấp lắm đây. Phi bị Ngô xâm lăng thì bị Ngụy cướp đất. Vì vậy mới hư trương đèn lửa làm nghi binh, rồi bỏ xe cộ lương thảo mà chạy trốn. Giờ ta phải đuổi gấp, chớ bỏ lỡ dịp này. Thế là Hoạch thân xua quân đi tiền bộ, kéo thẳng tới bên sông Tây Nhĩ. Đến bờ sông, Hoạch đứng bên này trông sang bờ phía bắc, thấy một dải trại sách. Cờ xí chỉnh tề rực rỡ như mây năm sắc. Suốt một dải ven sông lại có thành gấm dựng lên. Quân mang thấy vậy không dám tiến nữa. Hoạch bàn với Ưu: đây là Gia Cát Lượng sợ ta đuổi đánh, nên sang sông và đóng lại. Chỉ một vài ngày rồi cũng chạy mà thôi. Bèn hạ lệnh đóng đồn bên này sông, lại sai quân lên núi chặt tre làm bè mãn, dự bị sang sông và cho kéo những quân cảm chiến ra đóng cả ở phía trước trại. Nào có ngờ đâu, quân Thục đã tiến sâu vào bờ cõi của mình. Chú thích, thừa tướng không đánh trước mặt mà lén đi vòng vào phía sau để đấm lưng. Hết chú thích. Rồi hôm ấy, gió dữ nổi lên, bốn bề đều có tiếng trống thúc đùng đùng, lửa bốc đỏ rực trời chói đất, quân Thục rầm rộ đánh đến. Bọn mang binh xô đẩy chen lấn dẫm đạp lên nhau mà chạy. Mạnh Hoạch sợ hãi, vội dẫn họ hàng và Đinh Phu trong động, đánh mở một lối chạy về trại cũ, thì thấy một cánh quân từ trong trại xông ra. Chính là Triệu Dân dẫn đầu. Hoạch hoảng hốt chạy trở lại phía tây Nhĩ Hà, định trông về dãy núi hiểm chạy trốn, thì lại gặp một tướng kéo quân đánh tới, đó là Mã Đại. Hoạch lúc ấy chỉ còn hơn 10 tên quân tàn bại, tìm đường chạy vào hẻm núi mà trốn. Nhưng trông về phía nam, bắc, tây đều có bụi bay lửa cháy, lại không dám tiến lên, đành chạy về phía đông. Vừa vòng qua một chân núi, bỗng thấy trước cửa rừng có một toán hơn 10 người đẩy một xe tiến ra. Trên xe, Khổng Minh ngồi chễm chệ, cười ha hả, gọi lớn. Mang Dương Mạnh Hoạch kia, đại bại rồi, còn chạy đi đâu? Ta chờ ngươi ở đây đã lâu lắm rồi. Hoạch tức giận, ngoảnh lại bảo bọn Tả Hữu. Ta mắc quỷ kế của tên này, bị nhục 3-4 lần rồi, nay may lại gặp ở đây. Các ngươi hãy gắng sức tiến lên, bầm cả người lẫn ngựa ra như bùn cho ta. Mấy tên mang binh hung hăng dữ tợn chạy xông lên trước. Hoạch cũng hò hét sấn lên. Nhưng bỗng đất sụp rầm một tiếng, cả bọn bị sa xuống hố. Lập tức thấy Ngụy Diên nhảy ra cùng vài trăm quân đổ đến, lôi lên từng chú một, đưa dây trói lại. Khổng Minh về trại trước cho chiêu an bọn quân mang và các điện trưởng, tù trưởng các động cùng bọn Đinh Tráng. Bây giờ quá nửa bọn mang binh đã bỏ chạy về làng, và trừ những tên đã chết trận, còn bao nhiêu đều xin quy hàng cả. Khổng Minh sai lấy rượu thịt ra thiết đãi, ngọt ngào dỗ dành rồi thả cho về, không giữ qua một người. Bọn họ đều cảm động bái biệt. Một lúc sau, Trương Dực giải Mạnh Ưu đến, Khổng Minh trách mắng như vậy bảo, anh ngươi đã ngu mê thì ngươi nên ngăn cản mới phải, nay bị bắt sống bốn phen còn mặt mũi nào sống nhìn đời. Ưu xấu hổ sà mặt, phục lại xin tha cho tội chết. Khổng Minh truyền, hôm nay chưa cần giết ngươi, ta tha cho về, liệu mà khuyên nhủ anh ngươi. Nói xong, truyền võ sĩ cởi trói cho Ưu. Ưu khóc mếu lại tạ rồi ra về. Chẳng bao lâu Ngụy Diên lại giải Mạnh Hoạch về. Khổng Minh giờ giận dữ mắng, thằng kia nay lại bị bắt, còn mở miệng nữa thôi. Hoạch kêu lên rằng, vì lầm lỡ mắc phải quy kế của ngươi, ta chết cũng không nhắm được mắt. Khổng Minh quát võ sĩ lôi ra chém. Hoạch không hề sợ hãi, ngoảnh lại bảo, nếu dám tha ta lần nữa, ta quyết rửa được cái nhục 4 lần trước cho xem. Khổng Minh bật cười, lại truyền cởi trói cho Hoạch, lấy rượu thịt ra cho ăn uống để hú vía ngay trong trướng. Ông ôn tồn hỏi, ta 3-4 lần lấy lễ đãi ngươi, sao không chịu phục? Hoạch đáp, tôi tuy là người sống ngoài phong quá vương giả, nhưng không như thừa tướng chỉ chuyên dùng quỷ kế lừa dối, vì vậy tôi không phục. Giờ ta lại tha cho về, ngươi còn sức để đánh nhau nữa không? Nếu thừa tướng tha lần này mà tôi còn bị bắt, bây giờ xin nghiêng lòng hàng phục, đem hết các bảo vật ở bản động ra khao quân, thề không phản nữa. Khổng Minh cười, rồi truyền tha cho. Hoạch hớn hở lại tạ ra về. Về đến trại cũ, Hoạch lại thu thập tráng đinh ở các động được vài ngàn người, rồi trông hướng nam, lần đường tiến tới. Bỗng thấy các bụi bay lên, rồi một đạo quân tìm đến. Hoạch nhận ra em là Mạnh Ưu. Được tha về trước, Ưu đã tụ tập được ít tàn binh, định để báo thù cho anh. Hai anh em gặp mặt, ôm mặt khóc lóc, kể lể việc trước. Ưu gạt lệ bảo anh, quân Thục thắng quân ta mãi rồi, khó mà chống chọi. Bây giờ chỉ còn cách vào ẩn trong động núi, nơi rập mát, cố tránh đường ra. Quân Thục chịu nắng không nổi, tự nhiên phải rút về. Biết tránh vào xứ nào bây giờ? Từ đây về phía tây nam có một động gọi là Thốc Long Động. Chủ động là Đoá Tư Đại Dương, chơi với em thân lắm. Hãy đến đó mà nhờ vậy. Hoạch liền cho Ưu đi trước dẫn đường. Đến động Thốc Long để ra mắt Đoá Tư Đại Dương. Đoá Tư được tin vội dẫn quân trong động ra tiếp đón. Mạnh Hoạch vào động chào hỏi xong, giải bày việc trước và ngỏ ý nhờ cậy. Đoá Tư nghe xong nói, Đại Dương cứ yên tâm, nếu quân xuyên tới đây thì chết không thoát một người một ngựa mà về làng về xứ. gã Gia Cát Lượng cũng chôn thay ở đây mà thôi. Hoạch nghe nói rất mừng, vội hỏi Kế Sách. Đoá Từ nói: Động này chỉ có hai đường, một đường ở phía đông bắc, tức là đường mà Đại Dương vừa vào đó. Đường này bằng phẳng, đất tốt, nước lành, người ngựa đi lại được. Nếu nay ta đem gỗ đá lắp chặn cửa núi, dẫu trăm vạn quân cũng không thể tiến vào. Còn một đường nữa ở phía tây bắc, núi hiểm đèo cao, đường lối chật hẹp. Tuy có lối mòn nhỏ đi được, nhưng có nhiều rắn độc dữ, lại thêm cứ sầm sẩm tối là hơi độc bốc lên, cho đến giờ Tí, giờ Ngọ hôm sau mới hết. Chỉ có các giờ Mùi, Thân, Dậu có thể đi qua, nhưng nước ở đây không uống được, người ngựa đi lại khó khăn. Đường ấy lại có bốn cái suối độc, một cái gọi là Á Tuyền, nước vẫn ngọt, nhưng người nào uống phải thì bị câm, chỉ một tuần là chết. Cái thứ hai là Diệt Tuyền, nước ở đấy không khác gì nước canh, người nào tắm rửa, da thịt đều bị nứt ra, trông thấy xương mà chết. Ba là Hắc Tuyền, nước trong như suối, ai lau hay dội vào người, chân tay đều đen sì lại mà chết. Bốn là Nhu Tuyền, nước lạnh như băng, ai uống phải, yết hầu tắc hơi, người mềm nhũn ra mà chết. Ở đây chim chóc sâu bọ cũng không có. Duy xưa kia có Phục Ba tướng quân đến được một lần, từ đó về sau không ai bén mạng tới được nữa. Nay ta cho đắp chặn con đường lớn phía đông bắc, thì Đại Dương khỏi lo, cứ yên ổn ở chơi tệ động. Quân Thục thấy đường phía đông bị chặn, nếu theo đường phía tây mà tiến vào, dọc đường đi không có nước, thấy bốn suối kia chúng uống vào thì đến trăm vạn quân cũng không về được một người. Ta lo phải dùng đến binh đao. Mạnh Hoạch nghe xong, mừng quá đưa tay để lên trán nói: Đến nay mới có đất dung thân đây. Lại trở về phía bắc nói lớn: Gia Cát Lượng kia, ngươi cậy có thần cơ dự toán, nay ta có nước bốn con suối có thể rửa cái hận bốn trận trước. Từ đó Mạnh Hoạch, Mạnh Ưu ngày nào cũng cùng Đoá Từ Đại Dương yến tiệc vui vẻ. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Về phần Khổng Minh, chờ mãi không thấy Mạnh Hoạch tiến binh, bèn truyền lệnh cho đại quân rời sông Tây Nhĩ trong hướng nam mà tiến. Bây giờ là tiết tháng 6, trời nắng chang chang như thiêu như đốt, sức nóng cùng khí ẩm thấp xông lên nung nấu, bà quân rất khó chịu. Đời sau có thơ vịnh cái nóng dữ dội ở phương Nam như sau: Núi đá đầm lầy muốn cháy khô, nắng nung trời đốt biến thành lò, bên ngoài vũ trụ xa xăm nọ, dần Thái Dương còn nóng tới đâu. Nguyên văn: Sơn tranh dục tiêu khô, quả quang mãn thái hư, bất tri thiên địa ngoại, thử khí cánh hà như. Lại có thơ rằng: Xích đế từ cai quản bốn phương, trời quang sương tán nắng chang chang, mây thưa chim hạt khi khò thở, biển nóng bầy ngao hốt quản luôn. Dám bỏ bờ khe xa suối nước, khôn vào núi thẳm chặt tre rừng, huống chi chiến sĩ nơi xa lạ, mặc giáp trèo non dạng dặm đường. Nguyên văn: Xích đế thi quyền bính, âm dân bất phục sinh, dân chưng cô hạt xiển, hải nhiệt cự ngao kinh, nhẫn xã khê biên tọa, dung phao trúc lý hành, như hà sa tái khách, hoàng giáp phục trường chinh. Khổng Minh thống lĩnh ba quân rầm rộ tiếng phát, bỗng có tiểu mã chạy về báo. Mạnh Hoạch rút vào động Thốc Long không chịu ra, chẹn lấp cửa đông, bên trong có quân canh giữ, núi hiểm đèo cao, quân ta hết cả lối tiến. Khổng Minh mời Lã Khải đến hỏi. Khải bẩm: Tôi nghe động này có lối ra vào, nhưng không được rõ lắm. Tưởng Quyển bàn: Mạnh Hoạch bốn lần bị bắt, nay đã sợ mất mật, đâu còn dám ra nữa. Hiện nay tiết trời nóng nực, quân mã đều ốm, đánh nhau không lợi, chi bằng thừa tướng cho lệnh ban sư về nước là hơn. Khổng Minh nói, như vậy là trúng kế mành quạch rồi. Hễ quân ta lui, nó sẽ thừa dịp đuổi theo. Giả lại quân ta đã vào được đến đây, lẽ nào chịu trở lại? Nói xong, bảo Dương Bình cắt vài trăm quân làm tiền bộ, rồi cho bọn lính mang mấy hàng dẫn đường, lên phía tây bắc dò tìm lấy con đường nhỏ để tiến. Khi tìm được đường, quân sĩ tiến đến một con suối, người ngựa đang khát sẵn, tranh nhau xuống uống. Dương Bình tìm thấy đường rồi, quay về trình Khổng Minh. Nhưng về đến đại trại, cả toán quân đều không nói được, chỉ lấy tay chỉ vào mồm u ớ ra hiệu. Khổng Minh thấy vậy sợ quá, biết là quân sĩ trúng độc, bèn lên một chiếc xe nhỏ, dẫn hơn 10 người đi xem tận nơi. Khi tới nơi, thấy có một chỗ nước rất trong, sâu không thấy đáy, hơi nước dày đặc. Quân sĩ sợ không ai dám uống thử nữa. Khổng Minh xuống xe lên chỗ cao nhìn thì thấy, bốn bể vách núi cao vút mà không nghe một tiếng chim kêu, trong lòng nghi hoặc. Chợt trông xa xa lên mỏm núi, thấy một tòa cổ miếu. Ông bèn leo dây bám cỏ trèo lên. Bước vào xem, thấy trong tòa nhà đá có tượng một vị tướng quân Mã Viện. Nhân xưa kia cũng đi Bình Mang đến đây, nên được thổ dân lập miếu thờ. Khổng Minh vội sụp lạy mà khấn rằng, lượng này chịu trọng trách tiên đế gửi con côi, nay lại dân thánh chỉ Bình Mang mà tới đây. Định bụng dẹp xong Mang Phương sẽ đánh Ngụy Thu Ngô, trùng hưng cơ đồ nhà Hán. Nay quân sĩ không thuộc đường lối, uống lầm phải nước độc, nói không ra tiếng. Vậy cúi đầu vạn bái, xin tôn thần nghĩ đến ơn nghĩa bản triều, ra phép thông linh, giúp đỡ ba quân. Gấn xong ra khỏi miếu tìm thổ dân hỏi thăm. Chợt thấy từ phía núi đằng kia có một ông lão chống gậy đi lại, hình dáng rất kỳ dị. Khi ông lão tới nơi, Khổng Minh vái chào rồi mời vào trong miếu. Hai bên thi lễ xong, cùng nhau ngồi trên tấm đá, Khổng Minh hỏi, lão trượng quý tánh cao danh là chi? Ông lão đáp, lão phu được nghe đại danh thừa tướng đã lâu. Nay may được dịp bái kiến, người Mang Phương này phần nhiều được ơn thừa tướng cứu sống, ơn đó không nhỏ. Khổng Minh hỏi về nguyên cớ suối nước,